Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2599, Giải Thoát. Người đăng, HGSOZIMOZC. Yêu nữ kia nói không sai. Hắn là bị kiếp vân lực lượng cắn trả. Nhưng là muốn, hắn từ bỏ kiếp vân làm không được nha. Đã từng có, muốn như vậy cưỡng ép dứt bỏ. Cho dù là cái tâm trí kiên định, người tu chân, cũng không nỡ, không biết từ bỏ một khắc này. Rốt cuộc là tâm linh thăng hoa, vẫn là trở thành chấp niệm trong lòng, trở thành tâm ma. Thu Hàn có loại im lặng hỏi trời xanh cảm giác. Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số cái vì cái gì trong tim bồi hồi. Kiếp vân vì cái gì muốn vứt bỏ hắn? Là muốn thay chủ nhân vẫn là nhận được kiếp vân thời điểm. Thực lực của hắn không tính mạnh. Thế nhưng là, lúc kia kiếp vân nhiều nhu thuận nha. Chưa từng có tạo phản. Thế nhưng là hắn thực lực bây giờ cường đại. Ngược lại áp chế không nổi kiếp. Vân là cái quỷ gì? Trong lòng có một vạn câu MMP phải nói nha. Tinh thạch bị yêu nữ cầm đi. Nếu như đây quả thật là thượng thiên an bài. Nhưng là muốn từ bỏ. Trong lòng rất không cam tâm. Thu Hàn trên người lôi điện lấp lóe đến càng thêm lợi hại. Nét mặt của hắn cũng càng thêm đau khổ. Đè nén ra khỏi sơn động. Đừng có lại sao động. Ta thả ngươi đi còn không được sao? Thu Hàn phi thường bất đắc dĩ nói một chút. Hắn thật không rõ tại sao lại như vậy. Thu Hàn trên người lôi điện không nhấp nháy nữa. Thu Hàn cười khổ một tiếng, xẻ bàn tay ra. Trong tay có một mảnh vi hình mây đen tụ tập. Mây đen càng lúc càng lớn, trôi hướng bầu trời, hướng về phương xa, cũng không quay đầu lại bay đi. Thu Hàn nhìn chằm chằm mây đen, thẳng đến kiếp vân biến mất ở chân trời nhìn không thấy. Trong thân thể trống rỗng, quen thuộc phản phệ đau khổ. Thế nhưng là có một ngày đột nhiên không đau, thật là có điểm không quen, có điểm không biết làm thế nào. Trong lòng có điểm cô đơn tịch mịch lạnh. Cảm giác chính mình cũng không có giá trị tồn tại. Hộ thiên minh, ai, thành, trì, ai, cảm giác cái gì cũng không có. Giữ lại cái mạng này, ai, Thu Hàn trong lòng than thở. Chân đạp tại chim hồng tước trên lưng. Chim hồng, tước chấn động cánh bay mất. Ninh Thư vội vàng về tới hệ thống không gian. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Tìm ra An Hòa, Ninh Thư, nhanh, đại lão. Tại cho ta một khối tinh thần thạch. An Hòa, không có. Ngươi lần trước không phải mới muốn một khối. Cái gì muốn hay không? Nàng mua có được hay không? Nói nàng cùng tên ăn mày. Đồng dạng, Ninh Thư, lại bán cho ta một khối. Ta có cần dùng gấp. An Hòa, không bán. Ta hiện tại có điểm bận bịu. Không tán gẫu nữa. Ninh Thư lập tức trợn tròn mắt. Có tiền đều không kiếm. Là dục cầm cố túng vẫn. Là như thế nào? Ninh Thư còn nói thêm. Bao nhiêu tiền ngươi nói? Dựa theo An Hòa nước tiểu tính. Đoán chừng là nghĩ nâng giá. Nhưng là nàng. Hiện tại thật không tâm tư cùng hắn ép giá. An Hòa. Không rảnh. Mấy cái vị diện phá. Bận bịu. Ninh Thư. Người nếu là thật bận bịu. Sẽ phát nói chuyện phiếm tin nhắn sao? Ta chính là tin ngươi ta. Ninh Thư, giá cả dễ thương lượng. An Hòa, ngươi là nghe không hiểu vẫn là như thế nào? Ta hiện tại bận bịu. Ngươi muốn thật muốn thứ này. Có sinh linh thế giới đến trang vỡ tan vị diện. Sinh linh sao? Nếu có, đưa ngươi một khối đều được. Mặc dù cách màn hình, đều có thể cảm giác An Hòa táo bạo khí tức đập vào mặt. Ninh Thư ế trụ, không có, mẹ nó. Cái eo đều duỗi không thẳng. Nói chuyện đều không kiên cường. Ninh Thư gấp đến độ thẳng run chân. Nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đến lúc này chỉ có bị phá ra. Không cách nào tưởng tượng hư vô pháp tắc sụp đổ. Hơn nữa còn là cao như vậy. Nhiệt độ. Che mặt. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Tiến vào cửu cung sơn tầng thứ ba. Nhìn xem tầng thứ ba. Có thay đổi gì? Nếu như có thể mà nói, có hay không có thể làm tầng thứ ba chứa một ít sinh linh, tương lai những sinh linh này chết rồi, còn có thể vì luân hồi thế giới ra, tăng một ít linh hồn chi lực. Nhưng là không phải chỉ cần là cái không gian liền có thể trang sinh linh. Nhất định phải lại có sinh linh có thể sinh tồn đồ vật, đồ ăn cùng không khí. Tiến vào tầng thứ 3, Ninh Thư cho là chính mình quá gấp tiến vào tầng thứ 2, đi ra lại đi vào. Ninh Thư, đây là tầng thứ 3 đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể là sinh ra ảo giác. Không thì vì cái gì trước đó vẫn là cái gì đều không có thế giới tầng thứ 3. Thế mà mọc ra bãi cỏ cùng rừng cây. Chính là khí hậu tương đương hoa cẩu. Một hồi nóng một hồi lạnh. Còn không có ổn định lại. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn đến. Hoài nghi nhân sinh. Bất quá trong không khí đã có dưỡng khí. Có thực vật. Thực vật hấp thu ánh nắng sinh ra dưỡng khí. Cũng đầy đủ. Sinh vật sinh tồn được. Ninh Thư sờ lên cằm. Thế giới này hẳn là có thể chứa sinh vật đi. Nhưng có vẻ như còn không có kiện toàn đi. Nàng có thể đi tham gia náo nhiệt. Nếu như không thể dùng, nàng cũng có thể thuận thế mua sắm một chút tinh thần thạch. Hơn nữa, dùng đến thế giới tầng thứ 3 tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Nàng là hướng về phía tinh thần thạch đi. Có vỡ vụn vị diện. Vị diện mảnh vụn bên trên khẳng định có tinh thần thạch. Ninh Thư cảm thấy lớn như vậy một khối tinh thần thạch. Hẳn là có thể kiên trì. Lại, nhưng là vạn nhất không kiên trì nổi đâu. Ninh Thư ra hệ thống không gian. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống đối An Hòa. Nói, ta có thế giới có thể sinh linh. An Hòa, cốt, Ninh Thư, nề mã xiết sa mạc. Ta thật sự có, ta muốn gạt ngươi. Ngươi là ta nhi tử. An Hòa, vậy ngươi chờ. Ninh Thư chờ, luôn cảm thấy có ít người chính là thiếu mắng. Cũng không lâu lắm, nàng hệ thống không gian xuất hiện một cái lỗ đen thông. Đạo, An Hòa, vương bát độc tử, theo cái này động bỏ qua tới. Ninh Thư, ta sát, muốn cùng An Hòa mắng nhau. Có thể mắng thêm mấy ngày vài đêm. Ninh Thư đi vào trong động, nhớ tới lúc trước chính là theo dạng này thông đạo. Đi tới chiến trường trên. Có tâm lý cái bóng. Đi một lúc lâu, trước mắt rốt cuộc xuất hiện ánh sáng. Đập vào mắt chính là một mảnh bận rộn tình huống. Không trung nổi lơ lửng rất nhiều vị diện mảnh vỡ. Một số người ngay tại thu thập những mảnh vỡ này. Phòng, ngừa những mảnh vỡ này rác rưởi bay đến cái khác vị diện. Rất nhiều người túm vị diện. Phòng ngừa bởi vì ở giữa đứt gãy. Đằng sau vị diện trực tiếp chóc ra. Tựa như một sợi dây thừng chặt đứt, kia nhất định phải dây thừng kéo lại đánh. Cái chấm dứt, nhận, đằng sau nhiều như vậy vị diện nhất định phải kéo lại. Đây là khí lực lớn đến. Đâu nha, quân đội quân nhân dùng các loại đạo cụ muốn đem những này vị diện kéo lại. Không thì răng rắc đứt gãy. Ảnh hưởng càng nhiều vị diện. An Hòa sắc mặt nghiêm túc đến đẩy vị diện. Mặc trên người quân trang. Không. Còn là áo sơ mi hoa. Không ít nhiệm vụ người nhặt vị diện mảnh vỡ. Có thể nhặt đến động vị diện. Rác rưởi đồ vứt đi người đều là đại lão nha. Trường hợp như vậy làm Ninh Thư trong lòng run lên. Răng rác, vị diện phát ra tới tiếng tạch tạch âm. Liền như là gỗ, mục nhóm đồng dạng, kẹt kẹt rung động, đặc biệt kinh người. An Hòa, người nói trang sinh linh người đâu. Thái thúc hướng An Hòa hô. An Hòa khắp nơi quét mắt một chút, nhìn thấy Ninh Thư, uy, lăn đi, ngốc đứng, ở đó làm gì? Ninh Thư ồ một tiếng, kịp phản ứng hướng hắn chạy tới, răng rắc một tiếng ầm vang, ngay tại thái thúc sau lưng, một cái vị diện nổ bể, ra, liền giống như pháo hoa rực rỡ, một tiếng vang thật lớn sau, ngay sau đó, là bành trướng lực lượng theo vị diện bên trong bành tuôn ra mà ra. Ninh Thư cơ hồ tại dạng này lực lượng khổng lồ hạ. Nửa bước cũng khó rời đi. Hết chương.